Chương 1178, 1178, Ninh Hoan Tâm phân tích. Trường học màn hình giám sát, vừa vặn thiếu thốn xong việc phát đêm hôm đó thu hình lại, mà dựa theo vu của ngươi, lúc ấy lãnh đạo trường học thái độ dị thường tích cực cùng cương ngạnh, như vậy chúng ta vì sao không giả thiết một chút, có thể động trường học thu hình lại người rất có thể là trường học nội bộ người, mà trường học nội bộ người động thu hình lại, còn một mực thái độ khác thường cho các ngươi làm áp lực, chính là vì để các ngươi mau chóng phá án, kết thúc đây hết thảy, đừng lại tiếp tục thâm nhập sâu điều tra đi. Bọn hắn đến cùng vì cái gì làm như vậy đâu, bọn hắn muốn che lấp cái gì, hoặc là nói bọn hắn sợ hãi bị các ngươi phát hiện cái gì. Ninh Hoan Tâm căn cứ suy đoán của mình phân tích, lúc ấy Yến Bắc Đại học ngay tại khởi công, đây chính là cái đại công trình, mà chuyện xảy ra địa phương là Yến Bắc Đại học rừng cây nhỏ, là trong trường học tương đối ẩn nấp địa phương. Kỳ thật chúng ta có thể lớn gan suy đoán một chút, có lẽ ngày đó sẽ ở đó cái trong rừng cây. Trừ Trấn An Văn, trừ Tân Ngộng, trừ cái kia phạm nhân có lẽ còn có những người khác tồn tại. Ninh Hoan Tâm đã từng đi qua thật nhiều lần cái kia rừng cây nhỏ, mùa hè thời điểm, rừng cây thật sự rất rậm rạp, từ rừng cây đầu này đến đầu kia, đường không lâu lắm, nhưng là muốn che giấu vẫn là rất dễ dàng. Nơi đó không chỉ có là tình nhân hẹn hò thánh địa, cũng là một cái thương lượng bí mật nơi tốt. Nếu như trường học cái nào đó lãnh đạo cùng kiến trúc công trình công ty có cái gì người lợi ích giao dịch, mà hai người cùng ngày vừa vặn khu NG tại trong rừng cây gặp mặt đâu, có lẽ, tại Tân Mộng gặp được nguy hiểm trước, hai người kia liền rời đi. Nhưng là nếu như các ngươi cảnh sát một khi điều lấy màn hình giám sát, khẳng định liền sẽ điều lấy cùng ngày toàn bộ ngày thu hình lại, các ngươi biết chun chút xem xét. Nói cách khác, cho dù là Vu An Pha tờ sinh trước hình ảnh khu NG khó thoát. Pháp nhãn, thông minh, Vu Việt Sinh hướng về phía Ninh Hoan Tâm giơ ngón tay cái lên. Suy đoán của ngươi hợp tình hợp lý, ta cũng đã làm một điểm điều tra, mặc dù cha không được cái gì thực chất chứng cứ, nhưng là ta và ngươi hoài nghi là giống nhau. Lúc ấy cảnh sát muốn điều lấy thu hình lại, khi đó Tống năm trước còn không biết con mình gặp rắc rối, như vậy Tống Nghiệp một học sinh coi như có thể nghĩ tới những thứ này, hắn QNZ không có cách nào chỉ sử dụng được Yến Bắc Đại học người vì hắn xóa bỏ cùng ngày màn hình giám sát. Có thể làm được điểm này người, chỉ có thể là Yến Bắc Đại học người lãnh đạo, hoặc là cùng ngày chư cờ ban bảo an viên. Ta đã điều tra cùng ngày chư cờ ban người an ninh kia viên, hắn bối cảnh đơn giản, trong sạch, cùng Tân Mộng bản án không hề quan hệ, cho nên ta QNZ hoài nghi là Yến Bắc Đại học cái nào đó lãnh đạo tại càng che càng lộ. Vũ Việt Sinh vừa nói một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm, trừ cái này, ngươi còn có cái khác phát hiện sao có. Ninh Hoan Tâm chuyển bóng nhúc nhích chén trà đóng. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, Vu cục ngươi làm nhiều như vậy, nếu quả như thật tìm được hung phạm, mà không thay Trần An Văn lật lại bản án, như vậy hết thể liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, cho nên ta nghĩ, ngươi căn bản còn không tìm được hung phạm, coi như Tống Nghiệp thừa nhận mình dùng tiền mướn người, nhưng là người kia lại cũng không nhất định chính là hung phạm, không phải sao ba? Ba Vu Việt Sinh nghe được Ninh Hoan Tâm, đột nhiên giơ tay lên dùng sức vỗ hai lần. Trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng, nha đầu, nếu như chúng ta sớm đi gặp được, có lẽ, vụ án này đã sớm có kết quả. Vu Việt Sinh lúc này là thật sự kích động lên, mấy năm này hắn một mực là một mình phân chiến, bởi vì hắn biết mình vụng trộm điều tra một khi bị người ta biết, như vậy liền sẽ rước lấy đại phiền toái, cho nên hắn ai cũng không dám nói cho, liền Vương Khải Siêu cũng không biết hắn đang len lén điều tra vụ án này. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc tìm được một cái minh hữu, mà người minh hữu này, không chỉ có cường đại, hơn nữa còn phi thường thông minh.